Bất diệt bá thể quyết, chương 841, Quần Anh hội tụ, góc truyện audio.com, Viên Đức Hiểu nghĩ nghĩ, liền cầm lấy đưa tin ngọc giàn, cấp tốc cho Tả Khải Phong phát cái tin tức, đồng thời đem hắn bên này vị trí cũng phát đi qua. Đầu này tin tức giống như liệu nguyên ngọn lửa, cấp tốc lan tràn tới cái khác quận vực thiên tài đại biểu đưa tin trong ngọc giàn. Cách nơi đây hơn 10 cây số bên ngoài. Một chỗ che kín đá ngầm khu vực, Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ, Tả Khải Phong cùng Mục Lạc Ung mang theo Bộc Dương quận tinh anh đội ngũ. Chính tại ẩn nấp tại đá ngầm bên trong, tại đá ngầm phía trước, nằm ngang lấy một con khổng lồ cự vật, là một cái chừng 200 trượng khổng lồ linh thú, ngoại hình còn giống như hải tinh, mặt ngoài hiện đầy dữ tợn gai ngược, nhìn qua rất là đáng sợ. Hà, đột nhiên, Tả Khải Phong lông mày cau lại, từ bên hông lấy ra đưa tin ngọc giàn, mở ra xem, sắc mặt triệt để thay đổi. Tả Khải Phong, ngươi làm sao một bộ bị người đánh dáng vẻ, bên cạnh Mục Lạc Ung trông thấy Tả Khải Phong biểu lộ. Không khỏi hỏi, tại phía trước Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ cũng là quay đầu, nghi hoặc nhìn về phía Tả Khải Phong, ta nhận được Tể Âm quận đại biểu Viên Đức Hiểu tin tức. Hắn nói bọn hắn gặp được cái kia Mộ Phong, Tả Khải Phong mắt lộ ra vẻ cổ quái nói, ồ, bất quá 3 ngày thời gian, thế mà liền đụng phải cái kia Mộ Phong, chúng ta vận khí cũng không tệ, gia hỏa này đoạt không ít tích phân, chúng ta trực tiếp đoạt hắn ngọc bài đi, hắn trên người tích phân nhưng so sánh cái này cửu giai đỉnh phong vương thú cần phải nhiều không ít. Chiêm Lệ ánh mắt hơi khép, thanh âm sắc bén nói. Dẫn đầu Khổng Thải Anh gật gật đầu, nói, đi, chúng ta từ bỏ cái này con linh thú, trực tiếp đi tìm cái kia Mộ Phong đi, không phải cái kia Mộ Phong khả năng sẽ chạy mất, Tả Khải Phong cổ quái nói, các ngươi yên tâm đi, cái kia Mộ Phong không có chạy trốn, hà, có ý tứ gì, Mục Lạc Ung ngây ngẩn cả người, kỳ quái nói, cái kia Mộ Phong rất phách lối nói, hắn liền tại Viên Đức Hiểu bên kia chờ. Chờ lấy tất cả tới bắt hắn người đến cửa, Tả Khải Phong thấp giọng nói, Khổng Thải Anh, Chiêm Lệ cùng Mục Lạc Ung 3 người, tất cả đều con ngươi co rụt lại, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Mộ Phong thế mà cuồng vọng như vậy, chờ lấy tất cả bắt hắn người đến cửa, câu nói này nói bóng gió, là không sợ phi thiên hồ bên trong bất luận kẻ nào. Đây cũng là tương đương với không có đem 4 người bọn họ để vào mắt a. Gia hỏa này thật sự coi chính mình vô địch tại phi thiên hồ rồi. Loại lời này đều nói được, Mục Lạc Ung trợn mắt há hốc mồm mà nói. Chiêm Lệ khóe miệng lộ ra cười lạnh, nói, có ý tứ, thật có ý tứ, kẻ này thế mà liền lời này cũng dám nói. Ta không phải cho hắn chút giáo huấn nếm thử, chỉ là Cổn Châu bảng thứ 9 cũng dám lớn lối như vậy. Ai cho hắn dũng khí? Khổng Thải Anh cùng Tả Khải Phong thì là lộ ra vẻ suy tư. Bất quá bọn hắn 2 người cũng chưa suy nghĩ nhiều, cũng không có quá đem Mộ Phong để trong lòng bên trên. Dù sao bọn hắn chi đội ngũ này, có thể được xưng là phi thiên hồ bên trong mạnh nhất đội ngũ. Không ai bằng, cái kia Mộ Phong lời nói lại xinh đẹp, đối mặt bọn hắn khả năng mấy hạ liền bại. Đi, Khổng Thải Anh mang theo đám người vạch nước mà đi. Nháy mắt biến mất tại mảnh này đá ngầm khu vực, cùng lúc đó, Đông Ngân quận, Trần Lưu quận đội ngũ cũng nhận được Viên Đức Hiểu tin tức. Thật không nhìn ra, cái này Mộ Phong thế mà phách lối như vậy, ta đối với hắn ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Ta ngược lại là muốn nhìn, gia hỏa này là thật là có bản lĩnh, vẫn là chỉ là trong miệng nói một chút, một chỗ che kín thi hài chỗ nước cạn chỗ, Tiền Nhu thu hồi đưa tin ngọc giàn. Khóe miệng nhấc lên một vòng băng lãnh độ cong, mang theo Đông Ngân quận thiên tài đồng dạng là hướng phía Viên Đức Hiểu phát địa chỉ mà đi. Mà một chỗ khác, Minh Vĩnh Hinh nhìn trong tay đưa tin ngọc giàn, trong đầu không khỏi nhớ tới Mộ Phong cái kia cường đại thực lực. Không khỏi lắc đầu, cái này Mộ Phong có thực lực về sao? Đây là bắt đầu bành trướng sao? Hoàn toàn không có nhận rõ chính mình. Hắn là mạnh, nhưng phi thiên hồ bên trong thế nhưng là có mạnh hơn hắn tồn tại. Gia hỏa này lập tức liền khiêu khích tất cả thiên tài. thật sự là đang tìm cái chết. Minh Vĩnh Hinh bên người Giang Hoài, tự nhiên cũng nhìn thấy Minh Vĩnh Hinh tay bên trên đưa tin bên trong ngọc giản tin tức. Bĩu môi đối với Mộ Phong Phách Lối cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút, nhưng không cho phép xuất thủ. Cái kia Mộ Phong so với chúng ta đều mạnh, chúng ta không phải kẻ này địch thủ. Nói, Minh Vĩnh Hinh mang theo Trần Lưu Quận Thiên Tài, nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phi Thiên Hồ bên trong, gió nổi mây phun, lần lượt từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng mà đến. Nhao nhao hướng về một phương hướng lao đi, Phi Thiên Hồ bờ tây phụ cận đáy hồ, Mộ Phong khoanh chân ngồi tại phụ cận một tảng đá lớn bên trên. Viên Đức Hữu cùng Tệ Âm Quận những thiên tài khác, thì là tản mát tại cách đó không xa, đều là ánh mắt nhìn chăm chú lên Mộ Phong. Thần sắc không một, có kính sợ, có phức tạp, cũng có không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không nghĩ tới. Mộ Phong còn thật không phải nói một chút. Gia hỏa này thật liền ở tại chỗ chờ đợi. Chờ lấy cái khác quận vực thiên tài đến cửa bắt hắn. Siêu siêu siêu, đột nhiên, một chi đội ngũ vạch nước mà đến. Nguyên bản còn rất xa. Trong chớp mắt liền lướt đến nơi này cách đó không xa. Là Trần Lưu Quận người. Người cầm đầu là Trần Lưu Quận đệ nhất thiên tài Minh Vĩnh Hinh. Tệ Âm Quận người xì xào bàn tán, ngược lại là lập tức nhận ra chi đội ngũ này lai lịch. Viên huynh, Minh Vĩnh Hinh đối với Viên Đức Hữu vừa chắp tay, đôi mắt đẹp thì là rơi tại phía trước cự thạch bên trên ngồi xếp bằng thiếu niên. Cái này hai mắt thiếu niên khép hờ, đối với Minh Vĩnh Hinh đám người đến, thờ ơ, thậm chí liền mí mắt đều không có mở ra. Cũng không lâu lắm, lại là một chi đội ngũ vạch nước mà đến, rơi tại Minh Vĩnh Hinh đám người cách đó không xa. Một người cầm đầu là một tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn cô gái trẻ tuổi. Nàng chính là Đông Ngân Quận đệ nhất thiên tài Tiền Nhu. Muội muội, tên kia chính là Mộ Phong, đứng tại Tiền Nhu bên người hơi mập thanh niên Tiền Anh Huân. Xoa xoa tay, vội vàng chỉ vào cự thạch bên trên thiếu niên. Phảng phất tranh công, Tiền Nhu sắc mặt thâm trầm, nói, Tiền Anh Huân, mời gọi tên ta. Tiền Anh Huân gãi gãi đầu, có chút bất đắc dĩ nói, ta đã biết Tiền Nhu. Tiền Nhu không tiếp tục để ý tới Tiền Anh Huân, đôi mắt nhìn thẳng phía trước Mộ Phong, đôi mắt chậm rãi híp lại, một cỗ mãnh liệt sát ý tự trong mắt đẹp bắn ra mà ra. Bắn thẳng về phía cự thạch bên trên thiếu niên, thiếu niên nếu có cảm ứng. Chậm rãi mở ra hai con ngươi, đôi mắt chỗ sâu phẳng phất ẩn chứa lỗ đen, khiến Tiền Nhu sắc mặt đại biến, vội vàng nhắm hai mắt lại, không dám cùng Mộ Phong nhìn thẳng. Gia hỏa này, linh hồn thật mạnh, Tiền Nhu đừng qua con mắt về sau. Trong lòng thầm giật mình, vừa rồi, nàng cùng Mộ Phong đối mặt nháy mắt, tựa như nhìn thấy không phải một đôi mắt, mà là một bãi sâu không gặp đáy đầm sâu. Có chút ý tứ. Tiền này Nhu linh hồn tạo nghệ so bình thường cửu giai võ vương đều mạnh hơn rất nhiều. Vừa rồi thế mà có thể vô ý thức điều động tự thân linh hồn lực lượng. Mộ Phong nhìn chằm chằm phía trước Tiền Nhu, khóe miệng hơi vểnh, tự lẩm bẩm nói, đột nhiên, Mộ Phong như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía trước, ở nơi đó, cuồng bạo dòng nước cuốn tới, phảng phất hải khiếu trùng trùng điệp điệp quét ngang mà tới. Rất nhanh, ở đây cỗ hải khiếu bên trong, xuất hiện bốn đạo thân ảnh, mà ở đây bốn đạo thân ảnh hậu phương, theo sát lấy một đám khí tức không kém thân ảnh. Tại thời khắc này, tất cả mọi người không tự chủ được ngẩng đầu, nhìn chăm chú khí thế kia hạo đãng một đám người. Cách chương.